Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, uống miếng nước lạnh cũng nhét kẽ răng xui xẻo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu nhưng mà Mao trưởng phòng vẫn là không có động, nàng mắt trắng bay lên tới, tứ chi không ngừng run rẩy. Càng run rẩy càng lợi hại, tựa như vô hình chung một đôi bàn tay nắm nàng không ngừng vung vẫy như nhau. Nàng một bên khóe miệng mím môi thật chặt, ngoài ra một bên có bọt mép ưng ực phun ra ngoài. Không đúng, Mao trưởng phòng người yêu không kịp sợ. Hắn la lớn, Mao Mao, vẫn là không có động tĩnh. Mao trưởng phòng thân thể lay động càng ngày càng rõ ràng. Giường cũng phát ra kéo kẹt thanh âm, không chịu nổi gánh nặng, hắn dùng sức đè lại Mao trưởng phòng thân thể, lấy tay bóp nàng người bên trong, đồng thời la lớn, bác sĩ, ngoặc kép, buổi sáng giải phẫu rất thuận lợi, Trịnh Nhân chữa bệnh tổ kinh qua một đoạn thời gian ma hợp. Mặc dù đổi linh liện, vẫn như cũ có thể vận chuyển tốc độ cao, Rudolf G. Wagner giáo sư làm tiếp giải phẫu, có thể nói thế giới thứ hai, người thứ ba, hắn bây giờ mỗi ca giải phẫu đã có thể khống chế ở 30 phút chừng hoàn thành. Phối hợp một ngày, Lâm Uyên nhìn ánh mắt đều thẳng, vốn là lấy là ngày thứ nhất người bệnh đều là đi qua lựa chọn tỉ mỉ. Cho nên mới sẽ đúng dịp mỗi lần cũng duy nhất đâm thành công. Nhưng hôm nay sau khi kết thúc giải phẫu, Lâm Uyên trầm mặc, tất cả tiếp giải phẫu ở ông Ngủ Trịnh chữa bệnh tổ trước mặt, cái gọi là độ khó cơ hồ không tồn tại, trước để cho bác sĩ sợ hãi như hổ tiếp giải phẫu lại thay đổi đơn giản. Thậm chí ông chủ Trịnh đều không lên đài. Một ngày, mấy ca giải phẫu có thể là đúng dịp, nhưng hợp với nhỏ 10 ca giải phẫu đều như vậy, đó chính là tất nhiên. Khó trách có thể trở thành đem hạng mục, thật sự là từ trên căn bản thay đổi một loại giải phẫu thuật thức. Lâm Uyên cố gắng học tập, nhưng Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu làm thật là quá nhanh. Hơn nữa hắn trong miệng luôn luôn biểu đi ra ngoài Đông Bắc nói Lâm Uyên cũng nghe không hiểu lắm. Cuối cùng một ca giải phẫu làm xong, giáo sư xoay người xuống đài, Lâm Uyên đè đâm điểm. Chuẩn bị đưa người bệnh trở về. Ở nước Mỹ làm qua tương tự giải phẫu sao? Trịnh Nhân ngồi ở đài điều khiển trước, đè xuống đối với nói khí hỏi. Lâm Uyên ngẩn ra, ông chủ Trịnh là đang cùng mình nói chuyện. Tới 2-3 ngày, mình vẫn luôn giống như là trong suốt nhỏ chỗ trống như nhau. Tựa hồ ở ông chủ Trịnh trong mắt căn bản không tồn tại. Điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới ông chủ Trịnh thanh âm. Người thấp đường máu, Lâm Uyên lập tức ý thức được mình quên nói chuyện. Không, tốt vô cùng, Lâm Uyên nói. Ông chủ Trịnh, ta ở Harvard chỉ làm qua tham gia tạo ảnh kiểm tra. Chưa làm qua tương quan giải phẫu. À, Lâm Uyên còn chuẩn bị nghe ông chủ Trịnh lời kế tiếp. Nhưng mà vậy đối mặt nói khí trực tiếp đóng cửa. Nha, nha là ý gì? Nàng có chút thấp thỏm. Sẽ không bởi vì không thể làm giải phẫu liền đem mình đuổi đi đi. Chữa cho liệu tổ 2 ngày. Lâm Uyên thật là quá thích nơi này. Nơi này không giống như là mình tưởng tượng như vậy không thú vị. Mỗi ngày tái diễn cùng vậy công tác. Không có chút nào tính khiêu chiến có thể nói. Ông chủ Trịnh cái này luôn là có thiên hình vạn trạng hồ sơ bệnh lý. Hơn nữa ông chủ Trịnh mỗi một lần cũng có thể chính xác làm ra chẩn đoán. Cũng không phải mỗi một lần, chí ít bây giờ tới xem là như vậy. Muốn lưu lại, đây là Lâm Uyên ý tưởng. Nàng biết đối thủ của mình không phải nhà mình lão gia tử, mà là nhìn ôn hòa thực tế nhưng rất cứng rắn ông chủ Trịnh. Đây cũng không phải là meo meo meo tung cái kiều liền có thể giải quyết. Nhưng mà ông chủ Trịnh ô một tiếng rốt cuộc là ý gì? Lâm Uyên có chút thấp thỏm, nàng nghiêng đầu xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn, Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở ông chủ Trịnh bên người, mà ông chủ Trịnh tay đang đối với màn ảnh chỉ chó chó. Thật giống như ở cho Rudolf G. Wagner giáo sư giảng giải cái gì? Nổi tiếng thế giới giáo sư ở ông chủ Trịnh trước mặt giống như là học sinh như nhau nghe lời. Lâm Uyên có chút hoảng hốt. Rudolf G. giáo sư danh tiếng không hề so mình đạo sư thấp. Đều là một tầng thứ bác sĩ. Nhưng thực tế giải phẫu trình độ, rõ ràng Rudolf G. giáo sư cao hơn nữa một chút. Không phải một chút, mà là rất nhiều. Lâm Uyên suy đoán, chi cho nên sẽ có loại này chênh lệch. Chính là bởi vì trước mắt một màn này mỗi lần giải phẫu sau đó, ông chủ Trịnh đều biết làm cắt phiến. Sau đó chỉ ra giải phẫu chưa đủ địa phương, một chút xíu tích lũy, một máy buổi giải phẫu luyện tập, chữa bệnh không có đường tắt, đời người, giống vậy không có đường tắt, ấn thời gian đến, cho người bệnh ra áp băng bó, đưa trở về phòng bệnh, Lâm Uyên ăn mặc cách ly phục, phải đi thay quần áo, đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc thời điểm, nghe được ông chủ Trịnh ở nghe điện thoại, à. Khô giáo hội chứng có chuyển biến tốt sao? Làm sao bỗng nhiên co quáp đây? Ta biết, cái này liền đi qua. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Lâm Uyên lấy là mình nghe được mấu chốt nhất từ ngữ khô giáo hội chứng. Đây chính là hiếm thấy bệnh, chỉ ở trong sách vở học qua, nhưng cho tới bây giờ đều không thực tế gặp qua. Sau đó Lâm Uyên thấy được ông chủ Trịnh từ trong phòng làm việc sải bước đi ra. Đi ngang qua mình, giống như là không thấy được như nhau. Để cho một chút, mắt nhìn thẳng, ông chủ Trịnh, Lâm Uyên kêu một tiếng. Ừ, ngài là đi xem bệnh nhân sao? Khô giáo hội chứng người bệnh. Lâm Uyên hỏi, từ trước là khô giáo hội chứng. Đã chuyển tốt, Trịnh Nhân đơn giản nói một câu. Sải bước đi về phía trước, người đi thay quần áo trở về viết giải phẫu ký lục. Ngoặc kép, Lâm Uyên một hồi khí đắng. Đây là tầng dưới chót nhất bác sĩ hẳn làm. Mình cũng không phải là tầng dưới chót nhất bác sĩ. Harvard tốt nghiệp tiến sĩ, lại bị làm nhỏ trong suốt. Nhất định phải chứng minh mình là chữa bệnh tổ không thể thiếu một thành viên. Nàng không kịp đi thay quần áo. Trực tiếp chạy chậm chậm đi theo ông chủ Trịnh sau lưng. Ngươi không đi thay quần áo sao? Trịnh Nhân nghe được có tiếng bước chân, quay đầu nhìn một cái hỏi nói. Cái này không phải muốn đi cùng xem bệnh sao? Lâm Uyên bị Trịnh Nhân nhìn trong lòng run run một cái. Ông chủ Trịnh ánh mắt bình thản, mang thượng cấp y sư coi rẻ. Đây là thượng cấp bác sĩ đặc quyền. Mình thật chỉ là một bác sĩ nhỏ. Lâm Uyên lập tức bắt đầu muốn quản lý do. Ngay tức thì liền tiếp theo lên câu nói. Ngày hôm nay Tô, Vân Ca Nhi đi làm việc. Ngài cái này không phải được có người ghi chép bệnh tình. Cầm phim cái gì sao? Trịnh Nhân không lên tiếng. Vừa không cầm Lâm Uyên đuổi đi. Vậy không bởi vì nàng nói mà hơn xem dù là một mắt. Trước câu nói kia nói xong, ông chủ Trịnh cũng đã lần nữa không thấy Lâm Uyên. Hắn trong đầu suy nghĩ mau trưởng phòng. Nàng làm sao liền xui xẻo như vậy chứ? Đầu tiên là hiếm thấy tử cung bên trong màng vị trí khác đến cột xương sống. Chèn ép xương sống tủy thần kinh. Sau đó là khô giáo hội chứng. Cái này lại bắt đầu quất. Thật là, người này sao? Nếu là đuổi xui xẻo, uống miếng nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Ông chủ Trịnh, cái gì người bệnh? Lâm Uyên ở vừa nói. Trong viện người, trước đoạn thời gian làm viêm ruột thừa. Bởi vì tử cung bên trong màng, Trịnh Nhân cho Lâm Uyên nói một lần mau trưởng phòng trải qua. Lâm Uyên khá là cảm khái. Ta ở nước Mỹ thời điểm gặp được một cái người bệnh. Cả đời lên 7 lần xa lộ, ra 7 lần tai nạn xe cộ, và hắn cùng xe người chết. Rồi 165 cái. Hắn nhưng còn sống. Trịnh Nhân biểu thị rất cảm khái. Người Mỹ ghi chép một ít sự việc vẫn là rất tường tận. Người này nếu là ở trong nước,